Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, càng về cuối thì tác phẩm truyện Linh Sơn Cổ Tự của chúng ta càng có những tình tiết gây cấn và hấp dẫn. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 23 của tác phẩm truyện Linh Sơn Cổ Tự của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và vẫn như mọi hôm, trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ và để lại cái comment nhận xét của mình, cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần bên phải của màn hình. Rất cảm ơn các quý vị khán thính giả đã dành tình cảm cho kênh, cho Đình Duy cũng như là tác giả Bùi Ngọc Phúc trong thời gian vừa qua. Và ngay sau đây chúng ta đến với tập 23 Linh Sơn Cổ Tự qua giọng đọc Đình Duy. Trong dáng chiều đỏ sậm như màu máu, cụ cờ binh cúi xuống nhặt cánh tay đứt lìa đã chuyển màu và bốc mùi, ngắm nghía một lúc. Sau đó cụ chìa ra cho con cháu vện ngoạm lấy. Ngồi trên xe bò rời cổng nguyệt. Lúc ra đến ngoài bãi ngô có con đường rộng đi sang làng khác và bờ ruộng ngang qua miếu hoang. Nhắc ông bật dừng xe, cụ cờ binh chỉ tay về phía trước ra hiệu. Ngay lập tức con chó vện tinh khôn, mồm ngoạm cánh tay, lao nhanh về phía trước. Thấy ông bật ngạc nhiên, cụ điềm nhiên giải thích. Con chó sẽ trả cánh tay về cho chủ nhân của nó ngay làng mòi. Nhưng sao cụ biết được đó là cánh tay của ai? Không trả lời ngay vào câu hỏi, cụ cờ binh cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo. Có lẽ sư thiện tâm chẳng nỡ đoạt mạng, nên chỉ chém đứt tay gã họ Tống. Lòng tốt đặt không đúng chỗ nên gây hậu họa. Gã gian xảo đó dùng mưu hèn kế bẩn chán chê, giờ quay sang bôi chất kịch độc vào vũ khí để truy sát đối thủ. Chưa đầy một tuần đã phải tiễn đưa con trai cùng cháu ruột về nơi chín suối. Cụ thấm thía, phận người mong manh như chiếc lá tre trước cơn gió mạnh. Trong lúc ông bật ngồi bắn điếu thuốc lào, cụ rào bước ra đứng trước ngôi mộ của Tránh Hiền. Không nén hương để thắp, cụ nhắn nhủ con trai có thể an giấc ngàn thu, bởi họ Trần đã tiễn 10 tên lính xuống tuyền đài. Dù chẳng có cơ hội giết tên võ quan Nhật gây ra tội ác, với những gì đã làm, cụ thấy nhẹ nhõm được phần nào. Làng mật đã thành đống hoang tàn đổ nát, chỉ cần đám lính Nhật không rình mò, việc kiến thiết sẽ khiến làng trở lại như xưa. Con chó vện khôn bẩm sinh lại mũi thính, tai cũng thính. Lúc ngoạm cánh tay phi vào làng mòi, nó khiến nhiều người rú lên kinh sợ. Họ nghĩ nó tha tay người chết đói ngoài bãi tha ma. Việc chó đói quá đến mức đào bới xác người chưa ai thấy. Nhưng hôm nay mọi người được mục sở thị rõ ràng. Không chạy vào bụi rậm hay xó làng, nó cong đuôi chạy thẳng vào nhà ông phó cối, khiến cả nhà náo loạn. Nhà cánh tay bốc mùi trước hiên. Đứng trước hiên nhà độ vài giây như tìm kiếm và đánh hơi. Con vện cúi xuống ngoạm cánh tay, chạy thẳng xuống vườn. Nó phi vào ngôi nhà lá, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Nó nhả cánh tay xuống ngay trước mặt kẻ đang nằm rên rỉ trên chiếc chõng tre. Sau đó nhe răng sủa vài tiếng cảnh cáo, rồi phi ra cửa. Không chạy theo đường chính có đông người hiếu kỳ, nó chạy theo lối tắt chạy về cổng nguyệt bên làng mật. Nhảy tót lên xe bò, con vện sủa vài tiếng như báo hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn đuôi của con vện vẫy tít mù, cụ cờ vinh mỉm cười vì biết trâu về hợp phố. Cụ xoa đầu con chó trung thành, rồi lấy trong túi ra củ khoai luộc bè làm đôi, một nửa bồi dưỡng cho ông mật, nửa còn lại dành cho con vện tinh khôn. Do đa phần người làng mật chọn sang làng mòi, làng mía và xa hơn nữa là làng mọc để lánh nạn, cụ cờ vinh cùng gia quyến bí mật tới làng Tầm thuộc tổng khác cho an toàn. Ngày xưa người vợ cả của cụ vốn người làng Tầm, bởi thế nó là quê ngoại của Tránh Hiền. Ơn rời bên đó vẫn dành một ngôi nhà ngói cùng hai ngôi nhà lá cho người họ Trần tá thúc. Trên đường quay về nơi ẩn cư, cụ cờ vinh nhắc ông bật tạm gác việc ở làng qua một bên. Hiện nay phải tìm cách thu hồi bông sen bạc càng sớm càng tốt. Hồi sáng đang quét sân, thấy chồng trở về nhưng một cánh tay không còn. Bà đồ tăng rú lên một tiếng rồi ngất lịp vì yếu bóng vía. Ngay khi mở mắt nhìn quanh, bà vội cắp nón đi tìm cụ lăng dân để xin cắt chục thang thuốc. Bởi may mắn là cụ ở nhờ nhà người quen nơi đầu làng. Chẳng rõ vì sao chồng gặp hạn, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt do mất máu, bà đoán ít nhiều liên quan đến kho báu nhà họ Trần. Con trai chẳng tới đâu, con dâu đã rời xa, đang trong cảnh ăn nhờ ở đậu, ai dè tay ương ngập xuống, khiến bà khổ tâm. Siêu thuốc còn chưa xác xong, bất ngờ thấy con chó vệ nhà của Cửa Vinh chạy sộc vào nhà, điều khiếp hãi hơn cả vì miệng nó ngoạm cánh tay của chồng bà. Con chó thả cánh tay ngay cạnh chiếc chõng tre, nó nhe răng sủa vài tiếng nhằm gây sự chú ý trước khi chạy đi. Nhìn cánh tay bị chém rời của mình, thầy đột tăng miệng méo sạch, run run nói, Bà mau ra vườn đào hố, chôn giúp tôi cánh tay. Dẫu sao đổ lên mạng người cũng chẳng thiệt. Bà đồ tăng hốt hoảng hỏi nhanh, vậy mình vừa giết ai? Trước khi thiếp đi do quá mệt, thầy đồ tăng buông một tiếng, còn ai vào đây ngoài kẻ hay gõ mõ tụng kinh? Không rõ mình đã ngủ bao lâu, thầy đồ tăng mở mắt vì ngửi thấy mùi cơm canh có kèm mắm tôm trưng thơm điếc mũi. Đến lúc này khi còn lại một cánh tay, thầy Trần nhớ đến lời lão thầy bói ăn mày bao nha xỉ. Rõ ràng lão ta nhìn thấy tai ương đang kéo đến nên đã buông lời cảnh báo. Họa đến khó tránh, chưa kể nếu số trời đã định tự dưng thành phế nhân khiến thầy chỉ biết nén tiếng thở dài. Ngồi dùng tay trái vụng về xúc từng thìa cơm cho vào miệng, tự dưng thấy người nóng như hòn than nên biết mình bắt đầu cơn sốt. Thầy đồ tăng cầm bát thuốc ngửa cổ uống cạn để vạn bệnh tiêu tan, như cách nói của đám bán thuốc dạo nơi phố huyện. Khi trời tối sập, thầy dục vợ thu dọn đồ đạc. Chút nữa khi chủ nhà cùng dân làng ngủ say, hai vợ chồng sẽ rời làng đi nơi khác tá túc. Thấy vợ nhất quyết can ngăn, thầy gằn giọng, đến con chó nhà lão Cửa Vinh còn tìm được nơi này, thử hỏi lão già đó chịu để yên hay sao? Mặc dù người đang hâm hấp sốt và đi lại khó khăn, đúng nửa đêm hai vợ chồng bị thầy đồ lặng lẽ rời làng do không muốn ai nhìn thấy. Khi tiếng gà gáy từ xa vọng lại, thầy đồ tăng nhắc vợ hướng về phía đó. Bởi ngoài tiếng gà gáy, có thêm tiếng chó sủa. Điều này báo hiệu ngôi làng Chù Phú không chịu nạn đói kém. Đi mải miết, đến lúc nhìn thấy cổng chùa vừa mở, thầy đồ tăng dấn bước cho đến lúc trời đất quay cuồng chẳng rõ ngày hay đêm. Khi mở mắt tỉnh dậy, thấy bà vợ cho biết mình ngất ngay trước cổng chùa nên được khiêng vào trong nhà ngang nghỉ tạm. Theo lời khuyên của sư trụ trì, sau khi húp hết bát cháo tế tổ, thầy đồ tăng uống luôn chén thuốc vừa sắc rồi nằm nghỉ. Nhìn vị sư đứng ở bên ngoài, tự dưng thầy đồ tăng có liên tưởng thú vị. Đêm qua vừa khai đao sát giới, giết một sư trụ trì. Hôm nay được một vị trụ trì khác cứu mạng. Âu cũng là số phận khó cưỡng. Uống xong bát thuốc, thấy người lại ngây ngấy sốt. Trong chốc lát, thầy đồ tăng chìm vào giấc ngủ. Dường như ánh chớp sáng lòe của lưỡi đao cùng cánh tay cầm thanh đoản kiếm văng ra, khiến thầy giật bắn mình tỉnh giấc. Biết mình vừa gặp cơn ác mộng, thầy cố nhắm mắt và nén cơn đau đang hành hạ. Mua được nửa cân thịt ngon, bà bạn không quên ghé hàng bún vì hôm nay sẽ là món bún chả. Trong lúc người chết đói vẫn được chờ đi qua cửa mỗi ngày, việc nướng thịt thơm điếc mũi kể ra chẳng hay hớm gì. Tuy vậy món ăn đặc biệt này, bà chào mừng lão chồng đã trở về nhà. Giá kể không có sự kiện người Nhật chiếm quyền, có lẽ giờ này lão ý vẫn chịu án tù khổ sai ở nhà ngục Sơn La. Ngay khi có cuộc điện thoại từ Hà Nội, một xe ô tô chở hàng về xuôi đã được chặn lại để phạm nhân Nguyễn Văn Long quay về bản quán. Do đã trao đổi từ trước, thay vì quay về làng mật, vợ chồng bà gặp nhau trong sự mừng tuổi giữa đất kinh kỳ kẻ chợ. Không còn trách con gái làm cho Nhật. Bà biết nếu chẳng có sự can thiệp của vị đại tá, dù Nhật hay Pháp tiếp quản ngục Sơn La, chồng bà chớ mong ngày về. Nhằm tránh bị đám ăn xin bu vào rồi tranh cướp như dạo năm ngoái, bà bàng đợi chậu than hoa đỏ rực liền quạt trả ngay trong sân. Việc bồi dưỡng cho lão chồng khiến bà bận rộn hơn trước, những việc khác đành tạm quên đi. Biết con gái sẽ về ăn trưa, ngay khi quạt xong những gấp trả, bà lấy ấm nước trong siêu pha đường, rồi thêm nước mắm và tỏi giã nhỏ để làm nước chấm. Món bún chả vốn chẳng phải cao lương mỹ vị, lại dễ ăn. Bà con nơi kinh kỳ kẻ chợ thường ăn vào buổi trưa, có lẽ ăn buổi tối nhanh đói hơn, đó là bà đoán vậy. Hồi xưa, được theo phụ thân về Hà Nội, bà nhớ rõ hàng bún chả bán theo mẹt có suất 3 xu và suất 5 xu. Bây giờ tiền mất giá nên một suất vài hào. Hồi đó trong một lần ngồi ăn bún chả gần đền Ngọc Sơn, phụ thân của bà cao hứng đọc câu thơ của một ông đồ xứ Nghệ ghé Hà Nội, người thấy mùi thịt nướng thơm phức rồi ứng tác. Ngàn năm bửu vật đất Thăng Long, bún chả là đây, có phải không? Có bún chả dù ngon, thiếu be rượu sẽ nhạt miệng. Chiều lão chồng nên bà bàng te tái chạy ra giữa phố mua chai rượu ti rồi quay về đợi con gái. Cho rau sống vừa rửa vào chiếc giá, bà vẩy nước rồi đặt lên đĩa. Mọi thứ xong xuôi, con gái vẫn chưa xuất hiện. Sợ lão chồng đói rồi xin cáu bẩn, bà phần một suất rồi giục chồng ăn luôn còn nghỉ trưa. Những năm ở trong tù khiến lão chồng như biến thành con người khác hẳn, chẳng còn kiêng dè bất kể điều gì. Thậm chí ngứa mồm lại réo tông môn đám chức dịch của làng mật ra chửi cho bỏ hờn. Khi chưa có chén rượu nhấp môi, lão chửi, uống vài chén còn chửi hăng hơn. Thậm chí ngủ mê khiến nửa đêm lão ngồi dậy chửi họ Trần cho sướng miệng. Biết chồng chịu nhiều khổ cực, bà coi việc chửi bới như liều thuốc để lão bớt phiền muộn. Ngạt nỗi người bị chửi ở xa, những câu chửi thậm tệ đều lọt tai bà, chẳng sót từ nào. Thấy lão chồng vẫn há miệng ngáy như mỏ giống, bà đập mạnh vào vai để ngồi dậy ăn trưa, không muộn. Không giống ở quê, dù ở đây kiếm tiền dễ hơn, nhưng tiêu cũng như vậy. Thiếu mớ rau con cá đều phải xùy tiền. Giá kể ở làng, riêng những thứ cây nhà lá vườn, tiết kiệm được một khoản. Chưa dám nhắc chồng xin việc, bà vẫn lo gánh nặng cuộc sống một mình phải gánh vác. Như vậy khéo lão chồng vẫn ở trong ngục Sơn La còn tốt hơn. Từ lúc được ra tù, Trương Tuần Long vẫn ngỡ như là một giấc mơ. Bản án 10 năm khổ sai đúng là cơn ác mộng. Cũng may, vật đổi sao rời, nên gã sớm đoàn tụ cùng vợ con, chẳng phải quay về xó làng ngồi bó gối. Việc sống ở Hà Nội khiến gã thấy có nhiều cơ hội làm việc, chưa kể khỏi phải nhìn thấy mặt lũ họ Trần đáng ghét. Dù là người cạn nghĩ, thời gian trong tù giúp gã hiểu ra nhiều vấn đề. Lão Cửa Vinh dùng mưu hèn kế bẩn khiến gã dính án tù. Đúng là trời xanh có mắt, nhờ tội lý Nhật phang tội pháp nên gã được tự do chẳng sợ ai. Hôm trước nghe bà vợ sụt sùi kể việc tay Tránh Hiền bị chém bay đầu, gã tiếc rẻ vì chẳng kịp làm thịt gà, nếu không phải làm mâm cỗ sơi cho sướng miệng, dù thân khẩu hại xác phàm. Việc ăn mừng họ Trần dĩnh hạn, dẫu tốn kém cả chục đồng bạc vẫn xứng đáng. Chỉ cần lão Cửa Vinh chết nốt, gã sẵn lòng mua con chó ở tỉnh Hà Đông về thôi, ăn cho sướng miệng và bỏ công chờ mong. Gắp viên trà cho vào miệng, Trương Tuần Long rót rượu ra chén rồi tập một ngụm. Dẫu biết món bún trà không phải sở trường của bà vợ, gã vẫn đánh chén nhiệt tình như kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Kể ra có món gỏi cá trứng danh, thêm be rượu nếp đục, phải gọi là lên tiên. Khi đã sời đầy tễ, còn chai rượu uống cạn, Trương Tuần Long cười khùng khục nói ngay. Đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Thằng Tránh Hiền bị rơi đầu, khiến lão Cửa Vinh sống chẳng bằng chết. Trời xanh có mắt. Dù ghét lão Cửa Vinh như xúc đất đổ đi, bà bằng chẳng vui vẻ gì bởi người cháu ruột bằng tuổi với mình chết thảm. Không thấy con gái kể lại, nhưng ngồi bán bún riêu nên hôm trước bà bất ngờ gặp ông Phó Lý Hảo và thu lượm được khá nhiều chuyện bất ngờ. Việc lão Cửa Vinh giết một lúc cả chục tên lính Nhật trả thù cho con trai khiến bà kinh hãi. Như vậy năm xưa lão dùng võ thuật khiến đôi tay của bà tàn phế còn quá nhẹ. Điều khiến bà thấy hoang mang ở chỗ, tù lính Nhật tới sang đốt đình và thiêu rụi cả làng, riêng ngôi chùa bị đặt mìn phá sập. Chẳng phải người ưa dựng chuyện. Khi lên Hà Nội tá túc nhà người quen, ông Phó Lý Hảo cho biết những việc làm tội lỗi của đám lính Nhật đều có sự chứng kiến của con gái bà. Khi ngôi chùa bị nổ tung, theo lời kể vốn chưa có ai kiểm chứng, ông Lý Hảo cho biết có thể sư Thiện Tâm đã viên tịch, nhưng chưa dám về làng, vì thế ông chẳng dám chắc. Nếu đúng những gì ông Lý Hảo nói là thật, việc làm mật bị thiêu rụi đã xảy ra được 3 tuần, có thể câu chuyện phần nào là sự thật. Vốn được sư Thiện Tâm cứu về từ Mạn Ngược, sau đó chính vị trụ trì cho chờ tận 3 tạ gạo tới nhà. Dù người đói thì nhau chết ở ngoài đường phố, bà bang chẳng phải bận tâm nhờ số gạo có được. Bây giờ nghe tin đồn về việc sư Thiện Tâm viên tịch, bà thấy nóng ruột vô cùng. Dẫu cho lão chồng bình an trở về, nếu sư Thiện Tâm có mệnh hệ gì, bà thấy buồn vô hạn. Ghét lão chồng ăn no rồi phũ mồm, bà nín nhịn, bởi lão vừa trải qua những tháng ngày khốn khổ khốn nạn tường bỏ mạng nơi rừng xanh núi đỏ. Nhắc chồng lên võng nằm, bà lúi húi dọn nhà để tạm quên suy nghĩ về làng mật. Lão Cửa Vinh khiến gia đình bà tan cửa nát nhà, nhưng làng mật vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn. Khi biết tin cả làng bị thiêu rụi, đình và chùa trở thành đống hoang tàn, ngôi từ đường dòng họ cháy thành than, bà buồn cho những phận người phải tha phương cầu thực. Chẳng rõ vai trò của con gái đến đâu, nhưng sau này khi sóng yên biển lặng, nếu con gái vác mặt về, khéo cả làng phỉ nhổ. Kẻ làm việc ác xen lẫn việc thiện như lão Cử Vinh luôn được nhiều người kính nể. Con gái bà trẻ người non dạ, sao đấu lại với loại cáo già tinh khôn? Biết chồng nghỉ ngơi được vài tháng, bà muốn thu xếp về làng Mật một chuyến xem sao. Do ông Phó Lý Hảo không mục sở thị, nhiều tin tức thường tam sao thất bản. Do vậy khéo việc sư Thiền Tâm Viên Tịch là tin nhảm không chừng, bởi kho báu đang ở đó. Thiên hạ thiếu gì miệng lưỡi còn độc hơn cả nọc rắn. Dọn dẹp xong nhà cửa đã sang chiều, biết giờ này con gái sẽ đi làm tới tối mịt. Bà chuẩn bị cho việc bán hàng sớm mai, riêng suất bún trà, chút nữa lão chồng dậy sẽ ăn luôn khi đợi cơm tối. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bà bàng mang rổ đựng kim chỉ của mấy chiếc áo rách ra vá lại. Con gái nhiều lần muốn vứt chỗ áo rách hoặc làm rẻ lau, bà quyết không chịu bởi thấy còn tốt. Đã nhiều lần tính chuyển đi nơi khác do nấn ná đợi tin lão chồng, vì thế bà chưa vội chuyển nhà. Giờ đây khi chồng đã tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đầy đủ, bà đợi tối nay khi có mặt con gái, việc chuyển nhà sẽ được mang ra bàn bạc. Đã mòn chân đi xuống ấp Thái Hà, bà chẳng hề ưng bởi quá xa, chưa kể có nhiều cô đầu quanh đó. Sống với lão chồng thích rượu chè và hám gái, bà sợ mất chồng như chơi nên sẽ chuyển nhà tới gần mấy ngôi chợ sầm uất của đất Kinh Kỳ. Đang nhẩm tính mọi thứ, bà bàng chợt nghe tiếng hỏi thăm ngoài cửa. Bà bàng còn bún, cho tôi một bát. Ngẩng mặt định từ chối, bà nhận ra ông Bật là người chở gạo đến đây dạo trước. Gặp được người quen nên vội mời khách vào nhà. Bà biết ông Bật là người thạo tin vì không chạy một mạch về Hà Nội như ông Lý Hảo. Giọt bà nương vối cho khách, bà hỏi dồn dập về số phận sư Thiện Tâm với hy vọng những tin ông Lý Hảo nghe được do đám người xấu bịa khẩu. Nhận được cái gật đầu xác thực, tin về việc sư Thiện Tâm viên tịch là chính xác. Bà bàng choáng váng dù chẳng muốn tin. Điều khiến bà ngạc nhiên hơn và phẫn nộ. Sư Thiện Tâm chết bởi tay bạn học đồng môn là lão Đổ Tăng, kẻ năm xưa định kết tóc xe duyên cùng bà. Cuộc đời vốn chẳng nói trước điều gì. Kẻ thù ác Tống Hiên Tăng còn là thông gia với Chánh Hiền. Chưa hết, tay đó còn là em rể của lão chồng vừa được ra tù của bà. Trong lúc bà bàng còn đang sụt sùi, ông Bật nói ngay. Bà có khóc, thì sư Thiện Tâm và ông Chánh Hiền chẳng sống lại được. Hôm nay tôi đến đây xin nhận lại một vật quý. Ý ông là sao? Không khách sáo bỏng bò, ông Bật cho biết bông sen bạc được thị liễu lấy từ trong đầu pho tượng bà Chiêu Nghi. Hiện nay đền thờ đã bị đốt cháy, việc thu hồi bông sen bạc vẫn phải thực hiện. Sau này khi dựng lại đền, bông sen bạc sẽ được đặt lại chỗ cũ. Dù thương tiếc hai người cháu ruột, bà bàng quyết không trả lại bông sen bạc. Dẫu sao lão Cử Vinh chẳng có chút quyền hành gì để sai người mò về tận Hà Nội đòi vật báu. Bà bàng cùng ông Bật trước còn nói nhỏ, sau thành nói to và có lúc như cãi vã bởi không ai chịu ai. Trong lúc cả hai viện đến Lý và Tình, dù uống nhiều rượu và chợp mắt, nhưng tiếng nói to khiến Trương Tuần Long thức giấc. Không vội vàng như hồi xưa, gã nằm nghe thùng câu chuyện trao đổi giữa hai người. Khi thấy tình hình có vẻ căng, gã liền ngồi dậy quát to. Ông về nói với lão Cử Vinh, khi nào lão đó nằm trong quan tài, vợ chồng tôi sẽ mang bông sen bạc tới phúng. Ông Bật nhún nhường. Ông Trương Tuần nói quá lời rồi. Dù uống rượu từ trưa, Trương Tuần Long sẵn hơi men nên chửi họ Trần thậm tệ. Gã không quên chửi luôn lão đánh xe bò vì réo chức Trương Tuần của gã để nói bằng giọng mỉa mai. Sau khi chửi một trập, mặc cho bà vợ có ý khuyên can, gã chỉ tay ra ngoài để tống khứ loại tay chân của nhà họ Trần. Dường như chẳng hề nao núng, ông Bật vẫn ngồi nghe gã tiệu Trương Tuần làng Mật rủa xả bằng những lời kinh tởm nhất. Có lẽ mấy năm lao động khổ sai ở Ngục Sơn La khiến gã biến thành con người khác hẳn. Kiên nhẫn ngồi nghe gã cựu Trương Tuần chửi đến lúc mỏi miệng, ông Bật chậm rãi vê thuốc lào cho vào nọ điếu rồi châm lửa hút. Khi nhà khói lên mái nhà, ông lạnh lùng tuyên bố. Nếu hôm nay tôi không có bông sen bạc, hai ông bà sẽ người trước kẻ sau đi xuống suối vàng. Vâng lời cụ Cử Vinh về Hà Nội đoạt lại bông sen bạc. Đúng như câu, tiên dùng lễ, hậu dùng binh. Dù thủ phạm là thị liễu, tiếc thay, giờ này chẳng có nhà nên ông Bật xoáy vào hai vợ chồng mụ bằng. Do gã cựu Trương Tuần vừa ở Ngục Sơn La về, ông đoán thị liễu đã ra bông sen bạc trong mụ bằng cất giấu, bởi con gái thường gần gũi với u già. Thấy gã nát rượu đứng chửi lèm bèm như đàn bà, ông Bật vung chiếc điếu cày phang thẳng vào ống đồng của gã. Một tiếng kêu rú lên vì đau đớn chẳng khiến ông bận tâm. Nhanh như một tia chớp, ông Bật dậy tung một cú đá thẳng vào ngực đối phương khiến gã văng vào góc tường. vốn tinh thông võ nghệ, cú đá vừa rồi đủ khiến cho gã Kiệu Trương Tuần gãy xương sườn hoặc đau thấu phổi. Đoạn hiệp này nếu thêm miếng chặt họng coi như đứt bóng. Nhìn kẻ nát rượu nằm bẹp xó nhà như mớ rẻ rách, máu từ miệng trào ra còn mắt lờ đờ. Chẳng bận tâm đến tiếng kêu gào của mụ bằng, một sợi dây thừng được tung ra thít quanh cổ gã Kiệu Trương Tuần. Sợi dây lúc căng lúc lỏng như cách gây sức ép. Mấy năm đi tù trên Sơn La, cổ của gã Kiệu Trương Tuần như cẳng chân của đám phu kéo xe, chỉ cần thít mạnh là đủ gãy đốt sống cổ. Đợi cho gã thở khò khè, con lưỡi thè ra như con chó hoang liếm lá ngoài chợ. Lúc này ông bật hất hàm nói như ra lệnh. Bà muốn cứu chồng, hãy mang bông sen bạc ra đây. Nếu không tôi treo cổ lên xà ngang rồi phóng hỏa đốt ngôi nhà này. Biết lão bật từ ngày còn là thằng nhỏ sai vặt cho thân phụ, lòng trung thành của lão với họ Trần bao năm vẫn thế. Dù thân phụ đã khuất núi, lão cam tâm tình nguyện làm chó canh nhà cho lão Cử Vinh. Bởi thế bà bàng căm tức nhưng đành vào nhà lấy bông sen bạc giấu trong thùng gạo nhằm chuộc mạng cho chồng. Đúng như câu, con người, con của, bà nhẫn nhịn đợi con gái quay về. Khi đó dưới sự giúp đỡ của lính Nhật, lão Bật cùng lão Cử Vinh sẽ bị chém bay đầu như tránh hiền. Cầm bông sen bạc trên tay, dẫu tiếc đứt ruột nhưng tính mạng chồng là quan trọng nhất, bà nén tiếng thở dài bước ra nhà ngoài trao cho lão Bật. Dù muốn dùng thất tiễn kim tiên để hạ sát đối phương, do đôi tay tần nguyền khiến bà lực bất tòng tâm, đó chính là tội ác của lão Cử Vinh ngày nào. Thương lão chồng vừa ở tù ra, được tầm bổ, đã có da có thịt, tự dưng gặp tai ương khiến bà chẳng thiết tha vật báu. Dẫu sao, việc tìm kho báu từ lâu bà không màng tới, huống chi là bông sen bạc vô tri vô giác. Ngay khi vừa trao bông sen đúc bằng bạc nguyên khối theo yêu cầu, bà bằng rú lên thất kinh, bởi sợi dây thít cổ chồng bất ngờ được tung ngang xả. Trong nháy mắt lão Bật kém mạnh khiến chồng bà dãy giụa được vài giây, rồi hai tay buông thõng đầu gục xuống. Chính sức nặng của cơ thể cộng thêm việc sợi dây thít mạnh nên cái chết đến nhanh không tưởng. Thoăn thoắt buộc sợi dây thừng vào cột nhà, lão Bật thở dài nói: các cụ nói con hư tại mẹ cấm có sai. Chính lòng tham và sự hận thù của bà với họ Trần khiến con Liễu trở thành Việt gian bán nước. Hôm nay tôi thay mặt bà con làng Mật xử tội vợ chồng bà. Có như vậy, hương hồn những người chết thảm vì giặc Nhật mới siêu thoát được. Tự biết, lão Cử Vinh sẽ truy cùng diệt tận, mà bạn chẳng ngờ ngày gia đình đoàn tụ quá ngắn ngủi. Giá kể lão chồng vẫn còn ở trong tù, khéo mọi chuyện đã khác. Đôi tay tật nguyền dù được đốc tờ Tây lẫn các lương y cứu chữa, tuyệt nhiên việc thi triển võ công chẳng khả thi. Lúc sợi dây thít chặt vào cổ, bà kịp ngước mắt nhìn chồng rồi chấp nhận buông xuôi. Trước lúc theo chồng xuống âm tào địa phủ, bà như thấy mình được bay cao bởi đôi chân đã rời nền nhà. Nhận lệnh từ cụ Cử Vinh, không để mụ bàng cùng Thi Liễu được sống, ông Bật chẳng ngờ gặp luôn gã Trương Tuần Long vừa được tha tù. Dẫu Thi Liễu không có mặt, việc song thân phải trả giá bằng mạng sống cho việc rước voi về giày mà tổ của thị là lời cảnh cáo nghiêm khắc. Bắn thêm bi thuốc lào, ông vung dao chém đứt hai sợi dây thừng, khiến xác của vợ chồng mụ bằng rơi xuống. Sau khi khiêng hai xác chết vào, đặt trên tấm phản, ông khuân củi từ dưới bếp lên, chất quanh phản rồi giải bao trấu. Việc này giống như người ta hay nấu bánh chưng. Đợi cho ngọn lửa bắt đầu bốc cao, ông Bật bình tĩnh khép cửa buồng ngủ, sau đó chốt cửa ra vào ở phòng ngoài. Chút nữa khi ngọn lửa bốc cao và cháy lan ra tới buồng ngoài, giả sử dân hàng phố hò nhau dập lửa, tấm phản cùng xác vợ chồng mụ màng đã cháy thành than. Hôm trước hòa táng cho sư thiện tâm với tâm trạng bồi ngồi. Hôm nay, ông hóa kiếp cho vợ chồng mụ bằng, thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tiếc là con Việt gian bán nước Nguyễn Thị Liễu cao số, nên thoát chết. Khi đặt chân tới cầu Pont-Domer, ngoái nhìn về phía nhà mụ bằng. Từ nơi đó cột lửa và khói bốc cao. Ông biết việc còn lại thuộc về dân hàng phố, còn mình về làng Tầm báo tin. Nhận bông sen bạc từ tay ông Bật, cụ Cử Vinh ngồi trầm ngâm bên ấm trà mạn vừa pha. Như vậy, mụ bàng cùng gã Trương Tuần Long chính thức vắng bóng trên cõi đời. Dẫu mụ bàng gây ra nhiều tội ác tày đình, nhưng cụ biết có gạch tên đổi họ trong gia phả, mụ ta vẫn là cùng cha khác mẹ với cụ. Sự nín nhịn có giới hạn. Cái chết thảm của Chánh Hiền rồi cái chết đầy oán nghiệt của sư Thiền Tâm khiến bão tố nổi lên. Hơi tiếc bởi Thi Liễu thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, cụ Cử Vinh tạm sống ẩn cư ở làng Tầm thêm một thời gian. Hiện giờ ngày quay về làng Mật chưa được bàn thảo tới, sống trong ngôi nhà ba gian hai trái, tiện dụng chẳng kém nơi ở cũ. Hàng ngày cụ chống đẩy đi thăm thú khắp làng, bởi còn có việc quan trọng phải làm. Người ta nói miệng ăn núi lở. Dù số thóc gạo đã quyên góp và phát trần gần hết, số còn lại vẫn giúp cụ cùng đàn con cháu đủ cơm ăn ngày hai bữa. Sau lần đám tuần đinh định làm loạn, tay Phó Lý Hảo xấu số chẳng dám nhìn mặt. Cụ nghe nói lão ta đưa vợ con về Hà Nội tá túc nhà người quen. Làm tướng chẳng có quân sẽ hỏng việc. Thấy đám tuần đinh có ý hối hận, với phương châm đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, cụ sai Lý Hòa đi gặp và an ủi bọn chúng phòng khi cần đến. Dù làng mật hiện thành bãi đất hoang, rồi đến lúc bà con quay về nơi chôn nhau cắt rốn, đến lúc đó cụ dành tay xử lý đám nhà giàu xông vào ngôi từ đường làm loạn. Đi thăm thú khắp làng tầm, cụ cử binh ghé vào nhà ông giáo thiện vì nghe nói nhà đang cần bán một số thứ. Chỉ cần ngắm bức đại tự treo cao, cụ hiểu ngay, xưa kia, thân phụ ông giáo là bậc khoa bằng. Nhà đông con lại trông vào tám xào ruộng, thóc gạo dự trữ dù ăn dè hà tiện rồi đến lúc gần cạn. Đói thì đầu gối phải bò, ông giáo dạm hỏi bán đồ thờ tự để đong gạo. Đúng như câu ca hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Biết ông giáo đã đến hồi bí cực bởi ấm trà chẳng có, cụ cử binh tỏ vẻ thông cảm nhưng kiên quyết khi nói ngay vào thẳng vấn đề. Không ai mua đồ thờ tự nhà người khác, về bày trên bàn thờ nhà mình. Tôi biết ông Lý Kiệu của làng có bán căn nhà ngói gỗ ba gian hai trái được một bao thóc. Nếu ông muốn bán căn nhà, tôi sẽ mua bằng một bao gạo ngon khỏi say sát, nhược bằng không thuận, tôi xin cáo từ. Không cam tâm nhìn đàn con mặt mũi vêu vao vì đói, ông giáo thiện ký tên và điểm chỉ vào văn tự bán nhà. Điều khiến ông giáo cảm thấy yên tâm, cụ cử vinh đúng ra chỉ mua cái xác nhà. Sau khi dỡ hết hàng cột cái và cột con cùng vì kèo, trên nền nhà cũ ông dựng nhà tranh vách đất là ổn. Chẳng phải bí bách đã không bán nhà, dân cờ bạc còn bị bán đứt cả mảnh đất hương hỏa cha ông để lại. Với ông, vậy là tươm chán. Đúng như câu tiền trao chó múc, cụ cử vinh cầm tờ văn tự liền sai ông bật đánh xe bò chở gạo đến giao cho ông giáo tiện. Ngay sau đó ra nhà gỗ, được gọi người đến dỡ rồi trở về cất tạm trong vườn. Nhìn những cột gỗ còn tốt, cụ cử vinh biết lúc quay về làng, ngôi từ đường của dòng họ sẽ được cụ dựng lại trên nền cũ. Dẫu chẳng được như xưa, ít ra tổ tiên họ Trần chẳng phải chen trúc trên bàn thờ chật hẹp. Khi mọi người đói quay quắt, cụ cùng Lý Hòa để mắt tìm mua thêm xác nhà gỗ còn tốt. Sau này gọi hiệp thợ dựng mất 10 ngày là có thể ở được ngay. Một ngôi nhà gỗ bình thường phải tốn vài trăm đồng bạc Đông Dương, có ngôi nhà chạm trổ cầu kỳ với không gian bề thế tốn cả ngàn bạc không ít. Trong nạn đói những thứ đó bán chả ai mua, bởi thế chỉ cần bỏ ra bao gạo là mua được xác nhà của ông giáo thiện. Vốn có thân sinh cùng ông nội từng đỗ khoa bảng và làm quan trong triều, nghĩ đến thân phụ mình từng đỗ phó bảng, cụ cử vinh thấy hài lòng khi mua được căn nhà có nguồn gốc vinh hiển chẳng kém. Từ nghe Tránh Hiển mất đi, hễ nhìn hai người con dâu với vành khăn trắng trên đầu cùng mấy đứa trẻ ngơ ngác, cụ chỉ biết nén tiếng thở dài bởi chẳng rõ tương lai thế nào. Còn bé Nếp sau lần sài thai sống lặng lẽ như cái bóng. Nó biết việc quay lại làm dâu nhà họ Tống là không thể, đặc biệt là sau chuyện xảy ra với sư Thiện Tâm. Có chồng nhưng sống cô độc, xét ra chẳng khác nào cảnh quá bụa. Cụ thấy mừng vì cháu mình còn trẻ và chưa sinh nở. Điều này sẽ giúp việc tái giá sớm thành hiện thực. Trời nhập nhọn tối, cụ cử vinh không ngồi ăn một mình như trước. Mặc cho cánh phụ nữ ăn riêng còn nhỏ to tâm sự, cụ cùng cô cháu gái lớn là Trần Thị Nếp ăn ở trên nhà. Thương cháu gái bao nhiêu, cụ căm hận gã đồ tăng bấy nhiêu. Dẫu họ Trần chung cảnh ly tán, việc chưa phải đứt bữa, đổi thấy sự giàu sang phú quý đến nhường nào. Nhẹ nhàng gợi chuyện, cụ cho biết. Thời nay phụ nữ không phải hóa hòn vọng phu bởi chồng chinh chiến nơi xa. Khi nào quay về làng, cụ sẽ kiếm cho một đám khác đơm hơn. Biết cháu gái vẫn đang buồn, chuyện hôn nhân đại sự chẳng thể nói qua quýt được. Cụ cử vinh không có ý dục, đơn giản chỉ muốn cô cháu gái chuẩn bị tâm lý cho cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bữa tối vừa xong, ông bật từ ngoài lò dò bước vào. Chẳng nhìn thấy chiếc điếu cầy, ông tặng lưỡi đợi con bé Nếp bưng mâm ra giếng rồi thông báo ngay. Dù đã lục tung cả làng mòi, vợ chồng đồ tăng như độn thổ chẳng để lại dấu vết. Có lẽ con vện nhà cánh tay bị chém rời khiến gã kinh hãi nên dắt vợ trốn ngay đêm đó. Biết lão bật chẳng thể làm nhiều việc cùng một lúc, cụ cử vinh đã ưu tiên để lão về Hà Nội, thu hồi bông sen bạc và tiễn mụ bàng lên đường. Nhờ vậy, gã đồ tăng chọn kế tàu vi thượng sách, dù bây giờ có tung người truy lùng, cụ tin chắc chỉ nhọc công vô ích. Với một kẻ võ công chẳng xoàng, Dù mất một cánh tay, nhưng gã đồ tăng đã như bóng chim tam cá, biến mất ở nơi cuối trời. Kho báu họ Trần còn đó, nó như miếng bà khiến con chó dù tinh khôn đến đâu vẫn dính. Cụ Cờ Vinh nhắc ông Bật lo việc đôn đốc người dỡ thêm ngôi nhà gỗ vừa mua. Trước sau gì, gã đồ tăng xin họ về làng Bật. Với một kẻ ẩn mình chờ thời vài chục năm, dù cho nhà bị đốt, còn cánh tay đã bị sư Thiện Tâm chém đứt lìa. Đừng mong gã đồ tăng bỏ cuộc, trừ khi bị giết chết. Việc gã mất tích là có nguyên do. Thời gian tới đây, gã sẽ dưỡng thương, rồi tập làm quen với cánh tay trái. Khi gã xuất hiện trở lại, lúc đó còn ác hơn cọp ba chân, hổ một mắt ở trên rừng. Thấy ông Bật thắc mắc, tại sao hai con vẹn thắt cánh tay trả về cho gã đồ tăng? Như vậy khác nào rút dây động rừng? Cụ Cờ Vinh mỉm cười giải thích. Chó dính bà đập chết ngay sẽ nhàn quá, để cho gã Tống phải sống trong sự sợ hãi lo âu. Heo gã đó không chết, cũng hóa điên, mới thú vị. Gật gù về tán thưởng, ông Bật góp lời. Cụ dùng hư chiêu và thực chiêu, nên gã đổ tăng như lạc vào mê hồn trận. Đang nằm, thấy hắt hơi liên tục như có ai nhắc, thầy đổ tăng dùng cánh tay trái chống súng phản để ngồi dậy. Khi bị mất đi cánh tay phải, cơ thể chưa thích nghi nên làm gì đều khó, kể cả lúc nằm xuống hay ngồi dậy. Trước kể sau này phải luyện võ thuật để biến nguy thành cơ. Trước những kẻ thù tiềm tàng coi thường mình là phế nhân, thầy đồ tăng muốn tay trái hội đủ công lực khi ra đòn dứt điểm. Giống như người bị mất một bên mắt, thì lực sẽ dồn về mắt còn lại nhằm bù đắp sự thiếu hụt. Thầy mong cánh tay trái sẽ thiên biến vạn hóa khi dùng đoàn kiếm hay trường côn. Gã mang theo dù mỗi ngày một bữa nhưng gần cạn. Dù được nhà chùa kêu mang, dẫu sao thầy vẫn áy náy vì từ chú tiểu cho đến sư trụ trì đều phải cấy hái để có thóc chi dùng. Nằm dưỡng thương trong buồng, nhìn ra ngoài thấy bà vợ hết phơi thóc lại mối dưa vì ngại mang tiếng ăn không ngồi rồi. Thầy đột tăng bật cười vì hôm trước thấy vợ muốn nuôi lợn nhưng bị sư trụ trì gạt đi. Nhà chùa vốn đã kiêng sát sinh, tự dưng nuôi lợn đến khi lớn mang giết thịt, nó đi ngược giáo lý nhà Phật. Kể từ lúc bị sư Thiện Tâm khai đao đã hơn 3 tháng, thầy đột tăng nhẩm tính đến dỗ 100 ngày của vị trụ trì Linh Sơn cổ tự. Ra tay với bản đồng môn, đến giờ phút này thầy chẳng hối hận. Dẫu sao người chết đã về miền cực lạc, một phế nhân mới khó sống giữa thời buổi nhiễu nhương. Lánh nạn ở trong chùa, nhưng mọi tin tức thầy đều nắm rõ. Quân Nhật tàn ác, quyết canh giữ những kho đầy ắp thóc gạo mặc dân đói kéo đến. Trước những họng súng của đám lính canh, người chết vì đói nằm la liệt chẳng khiến chúng bận lòng. Tiếc là chẳng ai có đủ can đảm để phất cờ khởi nghĩa rồi xông tới phá kho thóc. Dường như sợ lòng dân không yên, thầy đồ tăng đọc tờ báo do chú tiểu mang về có ghi rõ. Chính phủ của ông Trần Trọng Kim đã ban hành đạo dụ tuyên án tử hình với những kẻ nào phá hoại cầu cống, đường xá. Những kẻ xông vào cướp phá làm hư hại kho ngũ cốc, gạo. Đọc kỹ đạo dụ, thầy đồ tăng còn thấy chính phủ này cấm tụ tập trên 10 người. Hình như họ sợ dân chúng kéo nhau đi phá kho thóc để chia cho dân đói. Ngẫm thấy cảnh quan hèn, dân đói, còn triều đình chỉ là hư danh. Dù căm ghét lão Cử Vinh cùng đám họ Trần, thầy đồ tăng vẫn phải công nhận những lần trưng thu thóc gạo đã khiến số người chết đói của làng Mật không nhiều như nơi khác. Không ra ngoài nắng sẽ nhanh nhược người. Đứng trong căn phòng hẹp chỉ kê một tấm phản, thầy đồ tăng cầm con dao, bắt đầu múa từng bài từ dễ đến khó. Với tình trạng hiện nay, chẳng thể vác thanh đao như mọi bận. Thầy muốn dùng đoàn kiếm, nhưng tạm thời dùng con dao bổ củi, tuy nặng và cùn, nhưng giúp buổi tập luyện thêm hiệu quả. Đoạn trai được quấn rơm đội mũ có chiều cao như lão Cử Vinh, được chôn ngay giữa phòng. Những buổi đầu chém 10 phát trượt 9, còn một phát nhẹ như tát yêu. Đúng như câu có công mài sắt, có ngày nên kim. Giờ đây, khi cánh tay trái đã thuần thục, dao vung lên hay chém xuống, đều tạo lực mạnh chẳng kém tay phải. Đứng nghỉ cho đỡ mệt, ngắm đoạn trai được bị dính nhiều nhát chém sâu, thầy đồ tăng nở nụ cười mãn nguyện vì thoát được cảnh phế nhân chẳng thể làm gì. Vốn biết sư chủ trì có lòng từ bi, mỗi lần tập thầy đều nhắc vợ buông mảnh vì không muốn bị chê là kẻ đầy sát khí. Đầu hạ nhưng cái đắng chói chang cộng thêm vết thương dù đã liền sẹo vẫn đau nhức. Thầy đồ tăng chậm rãi dùng khăn lau hết mồ hôi trước khi dùng bữa trưa và uống thuốc. Mừng chiếc giá nhỏ bên trong có một bánh bao chay cùng nửa bắp ngô luộc. Đó là phần ăn sáng và trưa dồn làm một. Thầy đồ tăng vừa ăn vừa suy tính. Hiện nay, nạn đói vẫn còn nhưng không quá gay gắt. Việc trở về làng Mật chắc không còn xa nữa. Như vậy rồi sẽ có lúc mặt đối mặt cùng lão Cử Vinh. Chẳng ngại nếu việc giết sư Thiện Tâm bị lộ, Xét cho cùng, lão cờ binh là kẻ tội đồ khiến làng Mật bị tụi lính Nhật thiêu rụi. Nếu lão già cùng thằng con Lý Trưởng muốn luận tội sát nhân giả tử, trước hết, lão phải đối diện với oan hồn của 16 người làng Mật do già yếu, do bệnh tật chẳng thể rời đi. Kết cục họ bị tụi lính Nhật bắn chết ngay trong nhà, ngoài hiên, trước khi phóng hỏa đốt nhà. Khi cần đối diện với cái gọi là phép vua thua lệ làng, thầy biết rõ áp theo hương ước bấy lâu, đám cha con họ Trần phải bị đóng cũi thả bè trôi sông. Riêng tội lỗi của lão Cử Vinh, nếu có múc nước bề đông vẫn chẳng gột sạch được. Sơi hết chiếc bánh bao chay, thầy đồ tăng rót nước ra bát rồi uống cạn. Chưa muốn ăn nốt nửa bắp ngô luộc, tiện tay thầy vớ con dao, vung lên, nhịp nhàng chém xuống những vị trí khác nhau ở thanh tre đực. Vừa cân bằng lực đánh, vừa điều hòa hơi thở. Thầy đồ tăng không quên ngâm nghe một bài thơ cổ thể hiện hùng tâm tráng trí của mình trước mệnh nước, vận nhà cũng như phận mình. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đâu, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thị phi thành bại theo dòng nước, sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Đào số thóc đang phơi, muối thêm vại dưa cho nhà chùa, dù thèm đĩa tép kho khế nhưng bà đồ tăng chẳng dám ho he vì sư trụ trì cùng chú tiểu ăn chay. Biết vợ chồng ăn nhờ ở đậu, nếu giang tép sẽ dính sự tanh tao ra chảo gang, thật không phải với bậc tu hành. Bà thèm nhưng chỉ dám để trong lòng, đâu dám phân tỏ. Con trai tham gia hội kín không thấy quay về, dù nghe nói tụi giặc Pháp bị tụi Nhật gô cổ hết từ lão công sứ cho đến tụi mật thám bên sở cẩm. Có người còn khẳng định, nhà giam bây giờ nhốt đầy lũ người Pháp, riêng mấy lão chấp bu bị lính Nhật quản thúc tại gia đợi lệnh. Như vậy con trai bà chẳng lo tụi mật thám rình bắt theo lệnh truy nã. Con trai mất hút đã đành, người con dâu hiện giờ chẳng rõ ở nơi đâu. Sau những gì xảy ra, bà dự cảm cuộc hôn nhân của đôi trẻ sớm chia ly bởi toan tính của người lớn. Dọn dẹp xong mọi thứ, vén màn bước vào phòng, nhìn nửa bắp ngô còn nguyên trong khi chồng cầm con dao bổ củi với bộ mặt đầy sát khí. Vốn chẳng định nói gì, chợt nhớ đến cảnh tượng hãi hùng khi con chó của cụ Cử Vinh tha cánh tay xông vào thả ngay trước mặt, bà thở dài nhận xét. Lúc đủ hai chân với hai tay còn chẳng ăn thua, giờ như này khẽ mang họa vào thân. Câu nói chưa dứt, bà đồ tăng hốt hoảng bởi con dao đang vung lên nhằm vào thanh tre đực. Bất ngờ, nó đổi chiều nhằm giữ mặt bà bổ xuống. Biết U không hài lòng khi thấy con gái ngồi xe của tụi hiến binh Nhật, liễu vẫy xe tay về nhà. Thật ra làm thông ngôn chỉ là vỏ bọc, bề ngoài cô là trợ lý cho đại tá Takefusa. Kỳ thực cô chịu sự quản lý trực tiếp của tướng quân Kento Yamazaki, người phụ trách mạng lưới tình báo Kempeitai khắp Đông Nam Á. Chính vợ chồng thầy giáo dạy tiếng Nhật hồi xưa gần chùa Hòe Nhai là đặc vụ nằm vùng tại Việt Nam, nói riêng và xứ Đông Dương nói chung. Họ ẩn mình, quan sát mọi động tĩnh của quân Pháp và dinh thống xứ Bắc Kỳ. Nguồn tin của họ được báo về đều đặn, trước khi quân Nhật tiến hành đảo chính giành quyền cai trị. Những đặc vụ của Kempeitai làm đủ các nghề, thợ cắt tóc, phu kéo xe, thầy giáo hoặc là người truyền giáo. Tất cả những nơi họ đến, những nghề họ làm đều có mối quan hệ rộng với nhiều tầng lớp trong xã hội. Không dám tự hào, Liễu được thầy giáo đánh giá cao bởi cô thông thạo tiếng Pháp, học tiếng Nhật một thời gian ngắn bằng người khác rèn trong 2 năm. Khi tội Pháp bị tước vũ khí và tống giam, thầy dạy tiếng Nhật của cô đã rời sang Miến Điện hoạt động theo lệnh của thượng cấp. Người vợ hờ của thầy qua xứ Ai Lao. Trước khi rời đi, họ viết thư tiến cử Liễu vào vị trí còn khuyết. Vui mừng bởi đã cứu được thầy của mình khỏi ngục Sơn La. Tối nay Liễu quyết định tổ chức bữa liên hoan theo kiểu ẩm thực Nhật Hoa Việt kết hợp, nghĩa là cô mang từ văn phòng về một chai rượu sake. Nó ăn đứt thứ rượu gạo tự nấu ở làng hay loại rượu ti có môn bài của tụi Pháp. Riêng món nhắm đi kèm, cô ghé hàng thịt quay Vạn Tường trên phố Hàng Buồm bởi món thịt quay của người Hoa ngon có tiếng. Cầm bọc thịt quay được bọc lá sen bên trong, bên ngoài thêm một tờ nhật trình. Liễu mỉm cười nghĩ đến món thuần Việt cho đủ bộ. Đương nhiên là nồi cơm gạo quê thơm và dẻo, loại gạo được sư Tiền Tâm cho người chở đến. Món thịt quay để không ngấy, chắc chắn phải thưởng thức cùng đĩa dưa chua do u của cô muối trong vại sành. Bằng việc mặc quân phục đeo súng ngắn, Liễu tự hào khi cùng đại tá Takefusa hành quân về làng Mật, nơi những kẻ hù nho như lão Tử Vinh cùng hai gã con trai một tay che cả bầu trời. Vốn sinh ra từ làng nên cô hiểu tư tưởng trọng nam hằn sâu trong nếp nghĩ bao đời dạng thâm can cố đế. Cô muốn mình là tấm gương cho những phụ nữ trẻ tuổi noi theo. Lúc vị đại tá vung kiếm, cô thầm tiếc bởi kẻ đáng chết đã lặn mất tăm. Khi đầu Tránh Hiển lăn lông lốc đứng gần đó, trên tay cầm bông sen bằng bạc, Liễu hình dung ra đó là thù cấp của lão Cử Vinh, người đã khiến gia đình cô tan cửa nát nhà. Chưa tìm được kho báu họ Trần, cô tạm hài lòng bởi gia đình đã đoàn tụ ở Hà Nội. Giờ là lúc kiếm một căn nhà rộng rãi xây hai tầng kiểu Pháp để ở. Căn nhà tranh vách đất nơi xó làng đã bị thiêu rụi và cô chẳng muốn quay về. Có một điều Liễu chưa muốn tiết lộ cùng thầy U. Hiện nay đối tượng Tống Hiên Bình bị mật thám Pháp truy nã từ năm ngoái, nằm trong tầm ngắm của Hiến binh Nhật. Duy có điều họ không biết, bà Nguyễn Thị Hòe, thân mẫu của đối tượng Bình, là cô ruột của Liễu. Xét về quan hệ, cô và Bình là chị em họ, bởi vậy dù nhờ tin mật báo nên biết chỗ ẩn náu của hắn, cô vẫn chưa ra tay. Có lẽ trong thời gian lẩn trốn, Tống Hiên Bình đổi sang họ mẹ nên được gọi thành Nguyễn Văn Bình. Người phu xe dừng lại sát vỉa hè. Liễu hốt hoảng bởi nơi từng là ngôi nhà giờ hoang tàn đổ nát. Chạy vội đến trước cửa giờ còn bức tường ám khói, tấm biển cơm bà bàng không bị lửa táp nên còn đọc rõ, là chứng minh cho việc cô không nhầm nhà. Lúc này có một bà kể lại, dù dân hàng phố đã hò nhau dập lửa, họ chỉ ngăn cho cả dãy phố không bị nhấn chìm trong biển lửa. Toàn bộ gian trong bị thiêu rụi, còn gian ngoài nhờ cách một khoảng sân nên vẫn có thể tu sửa ở tạm. Ông phụ trách khu phố xách đèn tiến lại gần. Theo hướng tay ông chỉ, cô nhìn thấy một tấm ni lông căng vội, bên trong đặt ngọn đèn mang sông. Tiếng của ông trưởng phố khiến gói thịt trên tay cô rơi xuống. Lúc ngọn lửa bùng cháy, chúng tôi đã cố hết sức, tuy nhiên bố mẹ của cô đã không thoát ra được. Không tin vào những gì ở trước mặt, tai của Liễu như ù đi, còn giọng cô khàn đặc vì gào thét gọi song thân. Dẫu biết đời người vốn vô thường, nhưng hồi sáng trước lúc rời nhà cô đã cùng họ ăn mắt bún riêu và trò chuyện vui vẻ. Ai ngờ khi quay về đã âm dương cách biệt. Chẳng tin vào thuyết nhân quả báo ứng, cô thoáng rùng mình bởi đã chứng kiến cảnh đốt đình làng, đốt ngôi tử đường cùng hàng trăm ngôi nhà ở làng mật. Chưa kể chính tay cô một lần đốt ngôi tử đường và chẹn cửa hòng thiêu chết cả nhà tay cả hiền. Thật chẳng ngờ nổi nhà của cô giờ cháy đúng như vậy, nhưng song thân không có được sự may mắn để thoát ra. Liệu Nga vật dung mảnh gỗ, ở trên đó đặt hai xác chết cháy đen và được đắp chiếu. Ngay trên đầu họ, một bó hương thắp và cắm vào khúc thân cây chuối. Không thể nhận ra đâu là thầy và u của mình. Liệu biết điều đó chẳng còn quan trọng. Họ đã dắt nhau về miền cao xanh, bỏ cô lại một mình nơi trần thế. Ngồi bên tấm gỗ, nhìn ngôi nhà giờ đã thành đống hoang tàn đổ nát. Liệu thấy lòng mình trống rỗng. Rốt cuộc, những giây phút gia đình đoàn tụ quá ngắn ngủi. Cô chưa cảm nhận được nhiều, giờ đón nhận sự tang thương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 23 của Linh Sơn Cổ Tự. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 24. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.